Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 448, lữ trình bắt đầu trước. Valos nhìn mây Terumi tâm tình hạ bộ dạng, thở dài, tự tay ở nàng đem thân thể mềm mại của nàng thật chặt nắm vào trong lòng. Thấp giọng an ủi, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ là mới, chỉ có tiếp xúc những thứ này mà thôi. Về sau sẽ từ từ thay đổi xong. Ta không suy nghĩ nhiều cái gì. Chỉ là Bulma mới vừa nói đối với. Ta là hẳn là học tập nhiều một cái những kiến thức này. Bằng không về sau sẽ gây phiền toái cho ngươi. Mây Terumi lại Valos trong lòng tìm một thoải mái địa phương chôn chôn chậm rãi mở miệng nói. Valos nghe được Mây Terumi lời nói. Lắc đầu mở miệng nói. Nếu không suy nghĩ nhiều, cái kia tại sao còn muốn nói về sau sẽ mang đến cho ta phiền phức đâu? Hơn nữa, ta giống như là cái loại này người sợ phiền toái sao? Valos, ta, chứng kiến Mây Terumi còn phải tiếp tục mở miệng nói gì dáng vẻ. Valos trực tiếp cắt đứt nàng thoại ngữ, mở miệng nói, cũng chớ nói gì, ta biết người muốn nói gì, người muốn học tập là chuyện tốt. Ta sẽ không đi ngăn cản ngươi gì đó. Thế nhưng cũng lại suy nghĩ lung tung biết không? Mây Terumi từ Valos trong lòng đứng lên. Thật sâu hướng hắn nhìn thoáng qua. Trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Vốn chỉ là đối với Valos có chút cảm giác nàng. Hiện tại đã triệt để tiếp nhận rồi Valos. Triệt để tiếp nhận rồi trở thành Valos nữ nhân chuẩn bị. Nàng cũng sẽ không đi mở cửa nói cái gì. Gật đầu. Lần nữa nằm úp sấp vào Valos trong lòng. Hưởng thụ phần này tràn ngập ngọt ngào ý tứ hàm xúc. Mà một bên Bulma thấy Valos cùng Mây Terumi giữa hai người ngọt ngào. Nhất thời hâm mộ đứng lên. Thậm chí từ ở sâu trong nội tâm đều xông ra nhàn nhạt ghen tuông. Valos cái kia đẹp trai bức người dáng dấp. Để đang đứng ở thời kỳ trưởng thành Bulma. Ngay từ đầu nhìn thấy hắn lúc cũng đã mô ê hiện lên nhàn nhạt tình cảm. Anh hùng cứu mỹ nhân vốn chính là tán gái đường tắt nhanh nhất. Chớ đừng nói chi là đang đứng ở thời kỳ trưởng thành có chút phản nghịch. Thích soái ca thiếu nữ. Bulma nhìn Valos cùng Mây Terumi cái kia ấm áp dáng dấp. Cố nén trong lòng cái kia một sợi thất lạc tâm tình. Chậm rãi đứng dậy thối lui ra khỏi ăn liên hoan sảnh. Lúc này sẽ bên trong phòng ăn không gian là thuộc về Valos các nàng. Giờ khắc này vẫn là đã quấy rầy các nàng hai không tốt. Rời khỏi sẽ phòng ăn Bulma đi vào trong phòng ngủ của mình. Trong phòng ngủ đại giường bên trên xuất ra một viên lớn chừng quả đấm thủy tinh cầu. Nhãn thần nhất thời trở nên kiên định đứng lên. Thấp giọng ni than nói. Thu thập bắt đầu 7 viên long châu thật có thể giống như trong truyền thuyết như vậy ước nguyện. Sao? Nếu như có thể mà nói. Ta đây. Bất kể. Coi như không thể ước nguyện, coi như đã trừ du lịch, bây giờ đang ở trong nhà cũng không có ý gì. Nói đến đây, Bulma trong đầu lần nữa ra khỏi phát hiện Valos ở trong ngõ hẻm cứu nàng một màn kia. Nghĩ đến Valos cái kia đẹp trai dáng vẻ cùng cứu hắn lúc cái loại này bình tĩnh ung dung dáng dấp. Trên mặt nhất thời đỏ lên, bất quá vừa nghĩ tới đang ở sẽ bên trong phòng ăn hưởng thụ ngọt ngào hai người. Nhất thời lại trở nên khổ sáp lên. Ở Bulma xuất ra Long Châu. Trong phòng ngủ thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ đồng thời. Bên kia sẽ trong phòng ăn Valos cũng vừa tốt cảm giác được một màn này. Không khỏi vỗ nhẹ nhẹ một cái Mây Terumi lưng trắng. Mở miệng nói. Cái này cái thế giới kịch tình muốn triển khai. Ngươi là theo ta cùng đi ra ngoài. Vẫn là đợi ở trong thành phố này học tập tri thức. Làm sao ngươi biết cái này cái thế giới kịch tình muốn bắt đầu? Lẽ nào Bulma chính là cái này cái thế giới nhân vật chính? Mây Terumi cũng không phải ngu ngốc. Có chút suy nghĩ nhất thời liền hiểu rõ ra. Đi tới cái này cái thế giới phía sau Valos cũng không biết cái này là dạng gì thế giới. Nhưng là thấy đến Bulma sau đó. Nhưng thật giống như lại cái gì đều hiểu một dạng. Cái này đều muốn không ra được. Nàng cũng không xứng làm Mizukage. Bulma không phải cái này cái thế giới nhân vật chính. Xem như là phối hợp diễn A. Bất quá kịch tình chính là do nàng bắt đầu thúc đẩy. Valos khẽ cười tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Nghe được Valos lời nói, Mei Terumi gật đầu, do dự một chút mở miệng nói. Ta hay là tại cái này trong thành phố học tập tri thức a? Ta đối với cái này cái thế giới đều không thế nào hiểu rõ. Hay là chờ biết cái này cái thế giới sau đó mới nói. Valos thật sâu mà liếc nhìn Mei Terumi, mở miệng nói. Không có việc gì, kịch tình sơ kỳ là không có có nguy hiểm. Vừa rồi ta đã nói, hiện nay ở địa cầu lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể làm được vô địch. Muốn học tập về sau có nhiều thời gian, không để bụng một chút như vậy. Nhưng là, sợ mang đến cho ta phiền phức. Sẽ không, ngươi hãy yên tâm. Nói đến đây Valos dừng lại, tựa như nghĩ tới điều gì một dạng, trầm tư một hồi lần nữa mở miệng nói. Ta hiện tại trước đem cái này cái trên thế giới kịch tình nói cho ngươi biết. Cũng tiết kiệm một gánh tâm cái này lo lắng kia. Bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý a. Cái này cái thế giới sức chiến đấu có thể không phải ngươi cái kia cái thế giới có thể so sánh. Dứt lời, Valos trực tiếp duỗi ra một tay đè ở Mei Terumi trên ót. Có quan hệ với Long Châu mọi chuyện, hoàn toàn áp xúc thành ảnh hưởng, truyền vào Mei Terumi trong đầu. Không biết qua bao lâu, các loại, chờ, Mei Terumi hoàn toàn tiếp thu Valos truyền lại vào nàng trong đầu nội dung phía sau. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, hô một cửa chọc khí, có chút mất mát mở miệng nói. Không có nghĩ đến cái này cái thế giới sức chiến đấu thật đúng là như ngươi nói như vậy. Thực lực của ta ở kịch tình hậu kỳ căn bản cũng không đủ xem a. Đừng nói là ngươi, liền thực lực của ta cũng không đủ xem. Đừng suy nghĩ, khoảng cách hậu kỳ còn có hơn 10 năm đâu. Đến lúc đó thực lực của chúng ta sẽ tăng lên đi lên. Valos khẽ cười tiếng, không có chút nào quan tâm dáng vẻ mở miệng nói. Lúc này Valos trong lòng đã có kế hoạch. Lúc đầu ở Hokage thế giới dung hợp nhiều máu như vậy kế giới hạn hình thành huyết mạch sau đó. Valos liền không chuẩn bị lại dung hợp người khác huyết mạch các loại đồ. Thế nhưng đi tới cái này cái thế giới phía sau, Valos thay đổi chủ ý. Cái này cái trên thế giới đừng huyết mạch Valos không sao cả. Thế nhưng người Saiya huyết mạch không thể không dung hợp a. Nếu không, về sau làm sao đuổi kịp những cái này lũ biến thái bước chân. Hơn nữa còn có một cái Namek huyết mạch, vậy cũng là đồ tốt a. Tay chân bị gãy đều có thể tái sinh. Đây hoàn toàn liền là làm bừa một dạng huyết mạch nha. Tuy là hiện tại Valos tay chân bị gãy cũng có thể tái sinh, nhưng đây chính là cực kỳ tiêu hao tinh lực cùng thời gian, nhưng lại dễ dàng để thực lực lui bước. Nếu có Namek huyết mạch nói cũng không giống nhau. Không những có thể trong nháy mắt khôi phục, nhưng lại không ảnh hưởng thực lực. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.